Trước trận quyết chiến phần 1. Diệp Thiếu Dương tiếp tục nhìn Trang Vũ Ninh lạ lẫm lại quen thuộc trên điện thoại di động, nói ra: "Em tại sao lại trai nhìn nàng, nàng hiện tại thế nào?" Nàng trước đó yên lặng mấy năm, hai năm gần đây lại tái xuất rồi, năm ngoái diễn một bộ phim cực kỳ hay, lại lần nữa hot. Diệp Thiếu Dương gật đầu. "Lần trước ta nói với nàng chuyện anh trở về, nàng rất muốn gặp anh một lần. Em cho nàng số điện thoại của anh, nhưng nàng sợ anh cảm thấy đột ngột, kiên trì để cho em gửi lời." "Được, chờ xong chuyện này, ta sẽ tìm mời nàng ăn cơm." Diệp Thiếu Dương sẵn sàng đáp ứng, hỏi tiếp: "Nàng đã kết hôn chưa?" Chính xác mà nói vẫn luôn độc thân, nhưng chân tướng ai biết, dù sao Minh Tinh có một số người giấu giếm chuyện kết hôn. Lúc này cầu thang sân thượng chuyển đến tiếng bước chân, ba người cùng quay đầu nhìn lại, vốn cho rằng sẽ là ai đó trong đám tiểu đồng bọn. Kết quả nhìn dung mạo người tới, trong nháy mắt ba người đều ngây dại. "Đi mau!" Diệp Thế Dương kêu một tiếng, rút ra thất tinh long tuyển kiếm, ngăn tại phía trước Chu Tĩnh Như, còn qua qua thì liền nhảy xuống sân thượng. Người tới lại là Sivu, tại chỗ chôn xương, Diệp Thiếu Dương từng gặp hắn mê man trong quan tài, mặc dù cũng là ngây người ra một lúc mới nhận ra được, hắn thế mà đột phá vết nứt hư không khô giới, đi tới nhân gian. "Sivu, tìm một chỗ không người đơn đấu đi, nơi này tất cả đều là người bình thường, người sẽ không hứng thú." Lòng Diệp Thiếu Dương nóng như lửa đốt, trước mắt cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp kéo Sivu tới nơi không người, tận lực giảm bớt thương vong. Mặc dù hắn chưa chắc sẽ nghe mình, Sivu lặng lặng nhìn hắn. Diệp Thu Dương cũng nhìn lại, luôn cảm thấy ánh mắt của hắn có chút lạ, tự hồ quá bình tĩnh, tóm lại không có thập phần lệ khí như mọi người nói. Sau lưng lại chuyển tới một loạt tiếng bước chân, đám người tiểu cửu đúng thời gian nhanh nhất vọt lên, Lão Quách còn chưa kịp kéo, vừa đi vừa kéo quần, hiển nhiên là vừa rồi qua qua xuống dưới gọi tất cả bọn họ lên. Hai nhóm người đem Sivu vây vào giữa, tất cả mọi người trong thời gian ngắn nhất làm xong chiến đấu chuẩn bị. Mặc dù không phải đối thủ, nhưng nếu đối phương đánh tới cửa kia chỉ có thể liều chết đánh một trận. "Các người đều ở đây ư?" Sivu quay nhìn đám người một chút nói ra, thanh âm mặc dù mang theo uy nghiêm nhưng rất ôn hòa, nghe không ra một tia địch ý. Một câu nói tiếp theo làm cho tất cả mọi người cảm nhận được cái gì là chấn kinh. "Ta không phải Sivu, ta là Phong Đô Đại Đế." "Đại Đế?" Từ người đều trợn tròn mắt, mắt như muốn sắp lồi ra ngoài. "Hiểu Húc?" Diệp Thiếu Dương thử thăm dò hỏi một tiếng. "Không, đây đã là danh tự cũ." "Tốt thôi, không thèm để ý những chi tiết này." Diệp Thiếu Dương hỏi tiếp: "Vậy ngài vì sao muốn biến thành bộ dáng Sivu?" "Không có biến hóa." Phong Đô Đại Đế cúi đầu nhìn thân thể của mình. "Ta chiếm cứ thân thể của hắn." Lại là một tin tức kinh lôi, Diệp Thiếu Dương lập tức ngơ ngẩn, lập tức ưa thích trong lòng. "Ngài cắn nuốt nguyên thần của hắn sao?" Phong Đô Đại Đế tự hồ do dự một chút nói: "Xem như thế đi." Đoàn người nhìn quanh lẫn nhau, chuyện này quá mức ly kỳ, trong lúc nhất thời bọn họ đều khó tiếp thu. "Người có gì chứng minh?" Tiểu Thanh hỏi. Không đợi Phong Đô Đại Đế mở miệng, sau lưng chuyển đến thanh âm của Lâm Tam Sinh: "Hắn đứng ở chỗ này chính là chứng minh." Hắn xuyên qua đám người đi đến phía trước nhất, khoảng cách gần tử tận, xem xét Phong Đô Đại Đế, nói ra với các đồng bạn: "Nếu như hắn là Sivu, ngươi cảm thấy hắn sẽ đứng đây nói nhảm với chúng ta sao? Nếu như hắn động thủ, người nào cản trở được hắn?" Nói cũng đúng, cũng là mọi người đều quá khẩn trương, không để ý đến đạo lý rõ ràng như vậy. Diệp Thiếu Dương thở dài ra một hơi, buông kiếm, đi qua vỗ vỗ bờ vai của hắn. "Hiểu Húc, ngài có thể đến thật quá tốt rồi. Ta thực sự tìm ngài khắp nơi." Phong Đô Đại Đế cúi đầu nhìn hắn. "Ta không phải Trần Hiểu Húc, ta là Đại Đế. Có cái gì khác nhau sao?" Khác nhau, Hiểu Húc là danh tự khi ta còn sống, ta chết đi thì vẫn là đại đế. Trước đó mỗi một thế cũng chỉ là chư tướng, bây giờ chư tướng đều là phá, từ đầu đến cuối ta vẫn là ta. Diệp Thư Dương nhíu mày. Ngài làm sao nói giống như hòa thượng vậy? Còn có ngài chết rồi ư? Không chết, làm sao khốn trụ nguyên thần Sivu? Không chờ mọi người hỏi thăm, Phong Đô Đại Đế nói về chuyện đã xảy ra. Sau khi nghe xong, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Cho nên, tựa như quỷ vương chiếm cứ thân thể Lãnh Ngọc, đồng thời bê khốn nguyên thần của nàng, ngài cũng khốn trụ thân thể và nguyên thần của Sivu như vậy. Diệp Thư Dương thì thảo nói ra. Không hẳn là như thế, ta là hy sinh nhục thân của mình mới hoàn thành làm phép lần này. Nguyên thần của Sivu không cách nào hủy diệt, ta chỉ có thể phong ấn. Nhưng lệ khí trong cơ thể của hắn quá mức cường đại, dù cho là ta thời gian dài khống chế thân thể của hắn cũng sẽ bị lệ khí ăn mòn, cho nên cuối cùng không phải ta chiếm cứ thân thể của hắn mà là hắn thôn phệ ta. Lời này đơn giản để cho mọi người kinh hãi. Diệp Tiêu Dương nghĩ nghĩ hỏi. Thời gian dài là bao lâu? Tầm 3 tháng, 1 năm hay nửa năm? Nhiều nhất là 1 tuần. Đậu móa. Chúng ta chỉ có thời gian 1 tuần. Bây giờ ta có thể không chiếm thân thể Sivu. Ta chỉ ít có thể ngăn cản quỷ vương. Bởi vậy chúng ta tạm thời an toàn. Chúng ta phải trong vòng 1 tuần kết thúc tất cả. Diệp Tiêu Dương hít sâu một hơi để nói. Nếu như ta là quỷ vương, ta liền kéo dài 1 tuần lễ, sau đó lại đến tìm phiền toái. Quỷ vương không biết ta chỉ có 1 tuần lễ. Cái kia, đi nơi nào tìm bọn họ? Thái Âm Sơn ư? Không, quỷ vương là giết không chết. Đi Thái Âm Sơn cũng vô dụng. Cơ hội duy nhất của chúng ta chính là ở trên Tu Di Sơn. Lời này của Lâm Tam Sinh nói, Phong Đô Đại Đế nhẹ gật đầu. Chỉ có hoàn cảnh trên Tu Di Sơn mới có thể vây khốn quỷ vương và Minh Hà Lão Tổ, mà lại bọn họ không đi không được. Quỷ vương lo lắng chư thần chi lực bị người khác đạt được. Diệp Thứ Dương hiểu được ý tứ lời này của Lâm Tam Sinh. Mặc dù ai cũng không biết chư thần chi lực đến cùng là gì, nhưng nếu như trên đời này còn có thứ khiến vô cực quỷ vương e ngại, cũng chỉ có nó. Nếu như bọn họ tiến đến Tu Di Sơn, quỷ vương chắc chắn sẽ không mặc kệ. Đây là cái thứ nhất. Thứ hai, chính là Phong Đô Đại Đế. Lúc đầu có Sivu làm rối, hai bên đều cảm thấy chán ghét. Bây giờ thân thể Sivu bị Phong Đô Đại Đế chiếm cứ, trở thành chiến lực bên này. Quỷ vương cũng sẽ cảm thấy uy hiếp. Cho nên, nàng tất nhiên sẽ đem tinh nhuệ của Thái Âm Sơn vùi đầu vào Tu Di Sơn, ngăn cản bọn họ đạt được chư thần chi lực. Bên bọn họ tự nhiên cũng sẽ điều động tất cả sức mạnh đi tranh thủ thắng lợi. Diệp Thiếm Dương mơ hồ thấy được manh mối của trận chiến cuối cùng. Nếu như chúng ta đạt được chư thần chi lực, nhưng vô cực quỷ vương trốn mất thì sao? Diệp Thiếm Dương nói ra nghi hoặc, tựa như trước đó. Hắn lại co đầu rút cổ vào trong Thái Âm Sơn hoặc là trốn đi một nơi nào đó. Chúng ta đi đâu tìm hắn? Đợi đến chúng ta hao hết sức mạnh lực lượng hoặc là dứt khoát chờ chúng ta chết ra, sau đó hắn lại trở ra lăn lộn. Đến lúc đó ai có thể ngăn cản? Đại đế, ngài hiểu ý tứ của ta chứ? Mấy chục năm với ta mà nói chính là cả đời, nhưng đối với quỷ vương mà nói chính là trong nháy mắt. Đừng nói mấy chục năm, coi như trên 100 năm hắn cũng chờ nổi. Phong Đồ Đại Đế nhìn qua hắn, khóe miệng lộ ra một nụ mỉm cười cao thơm mặt chắc. Chỉ cần bọn họ lên núi, ta sẽ có biện pháp khóa kín cả tòa núi. Chỉ cần bọn họ lên núi, liền không thể đi xuống. Biện pháp gì? Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Đến lúc đó, người sẽ biết. Diệp Thiếu Dương co giật khóe miệng. Ngài biết đấy, ta ghét nhất chính là câu nói này. Nếu như ngài có phục bút gì, dứt khoát nói ngay, nơi này lại không có ngoại nhân, có ngài ở đây, chung quy không đến mức có người nghe lén được. Lâm Tam Sinh nói, một chút cũng không sai, nói lớn ra, một trận chiến này quan hệ vận mệnh tam giới, nói nhỏ liên quan hệ sinh tử của chúng ta, bất kỳ tình huống gì vẫn là sớm nói rõ, bằng không chúng ta cũng không cần thiết bán mạng. Đoàn người nhao nhao gật đầu đồng ý. Vong Du đại đế nhìn hắn một cái nói: lúc ta tại tọa trấn Minh Vương đại điện, chưa từng có người nào dám dùng loại khẩu khí này nói chuyện với chúng ta. Vấn đề là ngài bây giờ không có ở Minh Vương đại điện, nếu là không có chúng ta, ngài ngay cả minh giới đều không đi được. Diệp Thiết Dương xem thường, một trận chiến này đánh không thắng, ngài vĩnh viễn cũng không thể ngồi lên vương tọa của ngài nữa. Đánh thắng ta cũng không ngồi lên nữa. Phòng Đồ đại đế nhẹ nhàng cười một tiếng. Đây chính là ta muốn nói, trong quá trình các ngươi thu hoạch được chư thần chi lực, ta sẽ phong tỏa toàn bộ Tu Di Sơn, không cần nhìn như vậy. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, dù cho là ta cũng không có cách nào đồng thời ngăn lại Quỷ Vương và Minh Hạ lão tổ. Nhưng nếu như lại thêm Sivu, chỉ ít có thể kéo chân bọn họ. Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của đoàn người, hắn nói tiếp: ta sẽ thiêu đốt nguyên thần của mình, còn có Sivu, lấy lệ khí trong cơ thể của hắn làm môi giới, thi triển vạn thế pháp chủ. Đến lúc đó còn có bằng hữu hỗ trợ. Được rồi, ta thẳng thắn nói ra toàn bộ. Trợ thủ của ta là Địa Tạng Bồ Tát, lão hòa thượng này trốn lâu như vậy, trận chiến này hắn cũng sẽ tái xuất toàn lực ứng đối. Lượng tin tức này thực sự quá lớn, đoàn người cả kinh lửa này. Đây chính là ta muốn nói, trong quá trình các ngươi thu hoạch được chư thần chi lực, ta sẽ phong tỏa toàn bộ Tu Di Sơn. Được rồi, ta đã thẳng thắn nói ra toàn bộ, trợ thủ của ta là Địa Tạng Bồ Tát. Diệp Tiêu Dương thử thăm dò: ta có thể hiểu được, có phải ngươi muốn cùng Sivu đồng quy vu tận, dùng sức mạnh nguyên thần sụp đổ đến tạo áp lực cho hai người Quỷ Vương hay không? Có thể nói như vậy. Coi như ngài là đại đế, một khi nguyên thần sụp đổ cũng không có cách nào phục hồi như cũ ư? Đương nhiên, quy tắc tam giới ai cũng không thể ngoại lệ. Cho nên ta sẽ hóa thành tinh phách, mấy trăm năm sau ngưng tụ trở thành sinh mệnh bình thường nhất, cấp thấp nhất. Phòng Độ đại đế có chút khinh miệt, liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương: người thần là pháp sư, quy tắc thiên diễn đơn giản như vậy còn cần phải hỏi sao? Ta chỉ là không thể tin được. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nói cách khác, ngài muốn hy sinh chính mình. Cái này bất luận kẻ nào đều có thể hy sinh, vì sao ta không thể? Phong Đô đại đế trả lời rất tùy ý: từ lúc ta thiêu đốt nhục thân và linh phách của mình, dùng nguyên thần khống chế Sivu, ta liền nhất định phải chết rồi, bất quá là thời gian dài ngắn. Được rồi, vấn đề này ta nghĩ không cần thiết lại thảo luận tiếp. Nội tâm của đám người Diệp Thiêu Dương vẫn là kinh hãi không thôi, khó mà tiếp nhận lời nói của Phong Đô đại đế. Cái kia, ta chỉ muốn hỏi một chút, ngài chết, ân ti làm sao bây giờ? Sẽ có đại đế mới, người mới, tình cảnh mới, chắc đối với ân ti mà nói là chuyện tốt. Phong Đô đại đế cười khẽ hai tiếng. Có thể nói một chút là ai không? Diệp Thiêu Dương truy vấn. Không thể, tóm lại không phải ngươi. Ta cũng không làm. Diệp Thiêu Dương buông tay. Dưới yêu cầu của Phong Đô đại đế, tất cả mọi người không hỏi lại vấn đề tương quan, bất quá nội tinh, nội tâm thì kinh hãi không thôi, vẫn không có cách nào lắng lại. Vì đánh thắng một trận Phong Đô đại đế, vậy mà ngay cả tính mạng của mình cũng cống hiến ra. Trận chiến còn chưa có đánh, không khí bi tráng liền đã xuất hiện. Địa Tạng Bồ Tát bây giờ ở đâu? Lâm Tam Sinh hỏi. Các ngươi không cần để ý đến, tóm lại hắn sẽ không bội ước là được. Cái kia, tôi có một vấn đề muốn hỏi. Đại đế tại thượng, Tiểu Thanh không người hành lễ, hắn dù sao cũng từng làm của âm quan ở âm ti, nhìn thấy Phong Đô đại đế không dám không cung kính đối đãi. 17 năm trước, lúc Quỷ Vương tấn công vào Phong Đô thành, Trung Quỷ Thiên Sư còn có đạo tề của Vô Lượng Giới, một nhóm thần Phật đều tiến vào trong lục đạo luân hồi, bọn họ bây giờ ở đâu? Hắn hỏi như vậy, mọi người cũng đều dựng lên lỗ tai, chờ Phong Đô đại đế trả lời. Đích thực mười mấy năm qua, pháp thuật giới, ngoại trừ suy đoán chuyển thế linh đồng và Phong Đô đại đế là ai, cũng đang không ngừng suy đoán mấy vị cường giả này đều đầu thai trở thành ai. Phong Đô Đại Đế trầm ngâm nửa ngày nói, cái này liên quan đến tạo hóa thiên cơ, ta không thể trả lời, chỉ có thể nói cho các ngươi biết, bọn họ bây giờ còn ở nhân gian, có một ít trở thành pháp sư nhưng vẫn còn chưa thức tỉnh. Lúc nào thì thức tỉnh? Diệp Thư Dương hỏi. Trước lúc ta đang tìm Sivu sống mái với nhau, làm phép cho bọn họ tăng lên thai trung chi mê càng thêm nồng đậm, bởi vì ta phát hiện trong trận chiến này bọn họ không giúp đỡ được gì. Nếu là chiến tử, lúc pháp thuật giới ứng đối lần kiếp nạn kế tiếp, có lẽ sẽ mất đi người lãnh đạo có thể ngăn cơn sóng dữ. Hắn liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, giống như người vậy. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ nói, lần này còn không biết có thể vượt qua hay không, ngài đã nghĩ đến tương lai rồi. Xem như giữ lại hỏa chúng đi, nếu như ngươi thật muốn biết, đưa tay cho ta. Diệp Thiết Dương sử xúc một chút, vươn một cái tay, Phong Đồ Đại Đế ở lòng bàn tay của hắn, khẽ vuốt một cái. Diệp Thiết Dương rút tay về, nhìn thấy lòng bàn tay xuất hiện một đoàn ánh sáng hỗn độn, thật giống như hình nổi 3D khi còn bé, tại trên sách, từng thấy lời chú thích như vậy. Chăm chú nhìn vài giây đồng hồ, cảm giác cả người lập tức liền tiến vào. Ở bên trong một mảnh ánh sáng chói mắt, hắn lờ mờ thấy được một thân ảnh giống như là tia sáng mở ra người, nhóm một cái rất trừu tượng, có chút giống như tín hiệu tivi không tốt. Phí hết đại công phu, Diệp Thế Dương cuối cùng đại khái thấy được mặt người này là hắn, Vương Tiểu Bảo. Ở trong thân thể của hắn còn có một kiện bóng cùng hắn trọng chồng lên nhau, mặc dù thấy không rõ mặt nhưng cũng có thể nhìn thấy cách ăn mặc, phục sức. Đội mũ quan con thoi, người mặc trường bào màu đen, sắc mặt đen như than, trên cằm có rất nhiều râu. Hình tượng này toàn bộ tam giới, sợ là cũng không tìm được người thứ hai, Trung Quỷ Thiên Sư. Thì ra, Vương Tiểu Bảo chính là hắn chuyển thế. Diệp Thiêu Dương lập tức cảm thấy rất vui mừng. Bất quá chênh lệch tính cách cũng quá lớn, Diệp Thiêu Dương nói một mình. Bất quá hắn lập tức nghĩ đến chuyển thế vốn chính là một khởi đầu hoàn toàn mới, thiên phú và tính cách trước đó cũng không biết đưa đến cả đời này, chỉ có sau khi chân chính thức tỉnh mới có thể sinh ra liên hệ với trí nhớ của mình kiếp trước. Tiểu Bảo hiển nhiên còn chưa có thức tỉnh, hoàn toàn không biết gì được kiếp trước. Quang ảnh dần dần biến mất, lại mở ra thời điểm, xuất hiện một thân ảnh, lần này là một cô nương, giống như trước đó trên thân cũng có một cái trọng ảnh, không thấy rõ mặt nhưng có thể nhìn thấy một người đầu trọc. Đạo Tề Hòa Thượng này làm sao lại đổ thai trở thành một cô nương? Mặc dù trong nháy mắt có chút xuất thần, nhưng rất nhanh Diệp Thư Dương liền tiếp nhận. Lúc đầu thai cũng là hoàn toàn ngẫu nhiên, bao gồm cả giới tính. Chỉ là cô nương này nếu như đã thức tỉnh, có được ký ức kiếp trước của Đạo Tề, có cảm thấy lộn xộn vì giới tính hay không? Không chờ cho hắn thấy rõ gương mặt cô nương kia, Phong Đô Đại Đế đã lấy tay ra. Cô nương kia là ai? Còn chưa có thức tỉnh, ngươi không biết. Diệp Thư Dương chậm ngâm nói. Vậy nếu như chúng ta thua trong trận chiến này, kẻ thống trị tam giới liền thay người rồi. Đến lúc đó, bọn hắn thức tỉnh làm gì? Cho nên không thể đánh thua. Diệp Thiếu Dương im lặng. Ý của ta là bọn hắn đổ thai không phải là vì một trận chiến này, giống như ngài, phải nói là hiểu húc, chẳng phải ở thời khắc mấu chốt đã thức tỉnh sao? Phong Đồ Đại Đế cũng trầm mặc một lát liền nói, vận mệnh không phải trình tự, không phải tất cả mọi chuyện đều sẽ dựa theo trình tự, không phải sao? Đương nhiên, nếu như hết thảy đều đã an bài tốt, vậy chúng ta còn làm có ý nghĩa gì? Ta cũng từng nghĩ như vậy, thế nhưng về sau phát sinh một số việc khiến cho ta hoài nghi, chúng ta căn bản là dựa theo thiết kế trước mà làm. Không phải như vậy, tin tưởng ta, quy tắc đã sớm bị đánh vỡ, hết thảy được chưa diễn ra, quyết không thể lẫn lộn đầu đuôi. Diệp Thiên Dương còn đang suy nghĩ ý nghĩa lời nói của hắn, Lâm Tam Sinh liền tiến lên một bước nói. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này đi, chúng ta lúc nào hành động? Ngày mai. Phong Đồ Đại Đế bắt đầu giảng thuật kế hoạch của mình, trong đó mấu chốt nhất chính là thu hoạch được chư thần chi lực. Cái này cần Tô Yên mở ra nghi thức, sau đó hắn cùng Diệp Thiếu Dương, Diệp Tiểu Mộc đi hoàn thành. Còn quá trình như thế nào, hắn cũng không rõ ràng, sợ là chỉ có Cửu Thiên Huyền Nữ Tô Yên mới có thể biết rõ. Tả trước đó cùng Tô Yên nói chuyện điện thoại, hỏi nàng phương diện này, lão Quách nghe đêm đó nhịn không được xen vào. Nàng nói có một số việc nàng cũng không nhớ nổi, nhất định phải trở lại Tu Di Sơn tiếp nhận chư thần chi lực cảm ứng, đại khái cũng chỉ có thể làm như vậy. Vậy còn chờ gì nữa, gọi điện thoại cho nàng, gọi nàng cùng Tiểu Mộc tới, chờ bọn hắn đến rồi chúng ta liền lập tức hành động, đợi càng lâu tâm càng không yên, còn không bằng sớm một chút làm. Diệp Thiếu Dương vốn muốn nói chết sớm sớm đầu thai, lại sợ ảnh hưởng tới sĩ khí của mọi người, liền nuốt trở vào. Đúng rồi, Đạo Phong đâu? Hắn bị Quỷ Vương phong ấn, thiên hạ không người có thể giải phong ấn, ta sẽ đi thử một chút, trận chiến này cũng cần hắn hỗ trợ. Diệp Thiếu Dương còn muốn nói điều gì, nghĩ đến có Phong Đô Đại Đế xuất thủ cũng sẽ không có vấn đề, vì vậy cùng Lâm Tam Sinh trao đổi ánh mắt. Lâm Tam Sinh gật gật đầu. Ta còn có một đội quân tinh nhuệ, đến lúc đó đều sẽ đưa đến. Đúng rồi, cả người của giới pháp thuật nữa, cùng lên đi. Diệp Thiếu Dương dự định tự mình gọi điện thoại cho Tô Yên, Phong Đô Đại Đế ngăn lại hắn. Ở trước Quỷ Vương, âm dương bản nguyên chi lực, một người cùng 1.000 người không có gì khác nhau, đều là chịu chết. Ánh mắt của hắn đảo qua trên mặt mọi người. Đương nhiên, ta nói chính là sai biệt về thực lực quá lớn, mà trừ vị lại khác nhau, các người có thể giúp được một tay. Quyết định như vậy đi, ngày mai hành động, ta đi trước, kiếm Đạo Phong. Phong Đồ Đại Đế cũng không dài dòng, lập tức muốn đi, Diệp Thư Dương gọi lại hắn. Một vấn đề cuối cùng, ngài đốt cháy thân thể cùng hồn phách của ngài có phải đại biểu cho Trần Hiểu Húc đã chết? Đương nhiên. Diệp Thiếu Dương thở dài lẩm bẩm, thật không biết làm như thế nào giải thích cho tiểu nhị. Ta đã cùng vợ chồng bọn họ nói qua rồi. Lời của Phong Đô Đại Đế khiến cho Diệp Thiếu Dương cảm thấy ngoài ý muốn, cho nên bọn họ cần một chút thời gian để tiếp thụ. Thật ra cũng chỉ có thể như vậy. Diệp Thiếu Dương rất muốn gặp Trương Tiểu Nhị để an ủi nàng, bất quá cái này cũng phải chờ trận chiến đấu kết thúc mới được. Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên buổi sáng mới đến, Diệp Thiếu Dương cố ý gọi Vương Tiểu Bảo lưu lại trên núi. Hắn không có nói cho bất luận kẻ nào kiếp trước của Tiểu Bảo, bao gồm cả Tứ Bảo. Dù sao, biết mình kiếp trước không có gì ổn, hắn là trung quỷ chuyển thế, tương lai phải nhận trách nhiệm gì để hắn tự chậm rãi tìm kiếm đi. Mà là một trưởng bối, việc duy nhất bọn hắn phải làm chính là đánh thắng trận để bọn hắn còn có tương lai. Diệp Thiếu Dương nên kế hoạch nói cho Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên. Diệp Tiểu Mộc nghe nói phải đi Tu Di Sơn cùng Vô Cực Quỷ Vương quyết chiến, việc có quan hệ tới tổn vong của nhân gian liền có chút ngơ ngẩn. Người sợ hãi hay sao? Diệp Thiếu Dương trông thấy nét mặt của hắn hỏi một câu. Con không sợ. Còn chẳng qua là cảm thấy mình không đảm đương nổi trọng trách này. Diệp Tiểu Mộc ăn ngay nói thật. Đích thực, hiện tại còn quá sớm để cho ngươi làm chuyện này. Nhưng ai bảo ngươi cũng là nhân thần quan, cũng là bất đắc dĩ đi. Giữa trưa, Chu Tĩnh Như đặt một bàn ở khách sạn bên cạnh. Lúc đầu tất cả mọi người không có tâm tình đi, nhưng nghĩ tới đây xem như là liên hoan trước đại chiến, cũng đều vui vẻ đến. Dù sao lúc trở về có khả năng sẽ không còn nhìn thấy một số người, mặc dù không ai nói thẳng ra, nhưng mọi người đều rõ được điểm này. Lão Quách gọi một bình Mao Đài đang bận rót rượu cho mọi người. Lâm Tam Sinh lấy ra một bình rượu Vô Giới một mình uống. Buổi sáng Diệp Thiên Dương tìm hắn nói chuyện Vô Giới sụp đổ, căn cứ hắn khổ tâm kinh doanh nhiều năm trở thành một vùng phế tích, lại thêm Lý Lâm Lâm vì kêu hắn mà chết, chủ yếu là bởi vì điều này cơ hồ ép vỡ hắn. hắn là dựa vào dục vọng báo thù mới chống đỡ được. Bữa cơm này, bầu không khí có bao nhiêu kiềm chế có thể nghĩ. Lão Quách uống say, kéo Diệp Thư Dương đến trước mặt, lấy ra một bức ảnh rất cảm khái mà cho hắn nhìn. Là tấm hình năm đó, lúc liên hoan mọi người chụp chung. Tải nhớ được ngày đó cũng là như vậy. Liên hoan trước khi xuất chinh, Tiểu Mộc, các ngươi cũng tới nhìn xem, khi đó còn không có các ngươi đâu. Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên tiến đến nhìn người trên tấm ảnh, trong đó đại bộ phận bọn hắn đều nhận biết, cũng có người không quen biết. Lão Quách giới thiệu cho bọn hắn, họ đều đã hy sinh trong chiến đấu rồi. Tứ Bảo uống một chén rượu, cũng tiến đến nhìn thoáng qua nói. Tả lúc này thực sự quá sống rồi. Lão Quách, ngài nhất định phải nhớ kỹ. Bạn nhất lần này ta chết, lúc lập bia cho ta, nhất định phải chọn bức ảnh lúc ta còn trẻ. Sau đó Photoshop đẹp mắt một chút. Ngài nhớ kỹ đấy, đây là đại sự. Lão Quách lườm hắn một cái nói. Người đã chết còn quản điều này? Đó là dĩ nhiên, ta nếu chết cũng là vang danh khắp giới pháp thuật, không phải hay sao? Bạn nhất có người ngưỡng mộ ta thì sao? Vẫn phải đẹp trang một chút mới tốt. Lừa gạt bản thân, Ngô Gia Vĩ mắt lạnh nhìn hắn. Người nếu có thể duy trì nhan sắc như ta, chắc chắn sẽ không phải lo lắng những điều này. Lão Quách, nếu ta chết, ngài trực tiếp lấy ảnh của ta, nhan sắc của ta đã trải qua thời gian khảo nghiệm. Diệp Thiếu Dương lắc đầu. So với nhan sắc, chư vị đều là đệ đệ. Ba người tranh, cuối cùng nhường một người nữ sĩ. Đánh giá về sau Lâm Tâm Sinh cũng tiến đến. Bầu không khí một lần hoan thoát bắt đầu, mặc dù ai cũng biết bọn hắn tận lực biểu hiện ra chút sốc nổi là vì điều tiết bầu không khí. Cuối cùng Lão Quách đề nghị mọi người lại chụp chung một tấm ảnh gia đình. So với 17 năm trước, thiếu đi mấy gương mặt, cũng nhiều thêm hai mặt là Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên. Bọn hắn là thành viên đời thứ hai của Liên minh Bắt Quỷ. Đây cũng là một loại kéo dài hương hỏa đi. Về đến nhà, phòng đồ đại đế còn chưa có trở lại. Lão Quách khuyên tất cả mọi người đi nghỉ một lát, nghỉ ngơi dưỡng sức, tiếp đó đi đánh nhau. Diệp Thư Dương trở lại phòng ngủ của mình. Tất cả mọi người muốn để hắn nghỉ ngơi nhiều một chút, không cho người đến quấy rầy hắn. Nhưng Diệp Thiếu Dương nào ngủ được, nằm ở trên giường, lặng lặng ngẩn người. Đột nhiên nhớ tới trước đó Tiểu Kiều có nói, ở trong ngăn kéo có giấu một bí mật, vì vậy bắt đầu tìm ngăn kéo. Đúng vào lúc này, phòng cửa bị đẩy ra, người tiến vào chính là Tiểu Kiều. Anh đang tìm thứ kia. Cái này... Diệp Thiếu Dương ngại ngùng cãi được một cái. Ta sợ bạn nhất về không được, cho nên vẫn là sớm tìm một chút. Tiểu Kiều đi lên ngăn miệng của hắn. Không nên nói lung tung, Thiếu Dương, anh nhất định về được, thậm chí anh cũng có thể không đi. Diệp Thiếu Dương vẻ mặt mộc bức, không đi ư? Tiểu Kiều do dự nửa ngày, giống như là hạ quyết tâm nói, đây chính là bí mật có quan hệ tới chuyện kia. Thiếu Dương, em nói thẳng đi, anh đến nhầm thời không? Nơi này không phải thế giới của anh. Hả? Anh còn nhớ rõ, lúc trước em mất tích gần nửa năm. Anh lúc đó hỏi em nguyên nhân. Em lừa anh, kỳ thực, em đi chính là tới một thời không khác. Đó là lúc chúng ta tiến vào vĩnh hằng hư không, đại khái nửa năm. Cũng chính là lúc chúng ta ở dân quốc sinh hoạt. Đúng. Em thuyết minh khả năng có chút vấn đề. Ý của em là, chúng ta ở trong vĩnh hằng hư không 16 năm, chúng ta coi là thời gian đã trôi qua, nhưng thực ra là đứng im, thời gian chân chính bị tiêu tốn, chỉ có chưa tới nửa năm, cho nên anh cùng Đạo Phong đều đến nhầm thế giới. Cái này không phải thế giới của chúng ta ở, hoặc là nói, các anh là xuyên không đến 16 năm sau, mà không phải là thế giới của chúng ta. Diệp Thiếu Dương trợn mắt ha hốc mồm, tựa như bị sét đánh. Mặc dù Tiểu Kiều nói đích thực rất không rõ ràng, nhưng Diệp Thiếu Dương nghe hiểu mấu chốt của vấn đề. Em muốn nói là chúng ta tới sai thời không? Đúng, thế giới này căn bản không phải là thế giới của chúng ta, mà là 16 năm sau, thế giới chân chính thuộc về chúng ta, cách lúc chúng ta rời đi chỉ bất quá mới nửa năm. Diệp Thiếu Dương ngồi bệt xuống giường, mồ hôi lạnh từ mỗi một lỗ chân lông chảy ra. Không đúng, ta lúc đó chính là sợ đi nhầm thời gian, cố ý chú trục thời gian, không có khả năng sai. Khắc thuyền tìm gương, anh nghe qua đi, sai không phải là anh, là bọn Thanh Nghiêu. Anh cùng Đạo Phong là bị bọn hắn tiếp trở về, đi qua không phải là vết nứt hư không của Sơn Hải Ấn, mà là thái hư hóa cảnh cùng vô sắc thiên va chạm mà sinh ra vết nứt. Mà em là đi từ trong trục thời gian của Sơn Hải Ấn rời đi, cho nên chúng ta sau khi ra ngoài liền đi tới hai thế giới khác nhau. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, cố gắng khống chế nhịp tim, đem mọi chuyện suy tư lại một lần. Sao bọn Lý Hạo Nhiên của Vu Thiếu Bảo lại sai? Ta nói là bọn hắn không phải là muốn tiếp Diệp Thiếu Dương ở thế giới này về sao? Vì sao cuối cùng lại là đem ta đến đây? Đây chính là chuyện em mới vừa nói. Khắc thuyền tìm gương, bọn hắn thông qua vết nứt thời không trở lại 16 năm trước, cái này không sai. Nguyên nhân ngay ở chỗ lúc chúng ta từ Vĩnh Hằng hư không đi ra. Nếu như chúng ta không đi ra, thời gian này đối với chúng ta mà nói, liền cho tới bây giờ đều không có trải qua, bởi vì Vĩnh Hằng hư không là không có khái niệm. Chúng ta đi ra, đến dân quốc, thời gian mới có thể trôi qua. Đúng, những cái này kỳ thật em cũng không hiểu nhiều. Tiểu Cửu nói thở phần phí sức. Diệp Thiếu Dương dùng ánh mắt của đứa nhỏ nhìn nàng. Những điều này không phải chính nàng nghĩ ra được đấy chứ? Dĩ nhiên không phải, có người nói cho em biết. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương, chậm rãi nói. Là một Diệp Thiếu Dương khác, cũng là hắn đưa em trở về. Diệp Thiếu Dương triệt để lộn xộn. Em không phải nói đó là thế giới của chúng ta sao? Làm sao còn có một Diệp Thiếu Dương? Anh ta cũng không phải người thế giới này. Anh ta đến từ quá khứ, phải nói là thế giới song song. Đúng vậy, anh ta là xuyên thấu qua trục thời gian, nhìn thấy tương lai, phát hiện sai lầm, sau đó liền đi tìm em, đem em đưa đến thời gian chính xác. Diệp Thiếu Dương cảm giác tâm bị nhói một cái. Hắn đã từng thề vĩnh viễn không cần dùng Sơn Hải Ấn đi quan sát tương lai để tránh ảnh hưởng quyết định hiện tại, nhưng mình ở một thế giới khác lại làm như vậy. Nguyên nhân đâu? Hắn nếu đến từ thế giới khác, không có đạo lý quản tới chuyện ở thế giới này. Diệp Thiếu Dương cảm thấy hiếu kỳ, mình không có khả năng sẽ lại làm chuyện này. Thế giới song song không phải giống như chúng ta nghĩ, tựa như rất nhiều bọt biển nhét chung một chỗ. Bên trong có một bọt biển bị bể nát cũng không có ảnh hưởng gì tới một đoàn bọt biển, nhưng sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định của mấy bọt biển chung quanh, thậm chí bạo tạc. Cho nên nếu như thế giới này phát sinh quá nhiều đại biến cố, bọn hắn cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Cho nên khi hắn nhìn thấy tương lai có khả năng phát sinh nguy cơ này, liền chạy đến tìm em, sau đó đem em đưa đến nơi đây. Vì cái gì? Em lại nói cho anh biết chân tướng. Chúng ta trước giải quyết phiền phức nơi này, sau đó trở về. Trở về còn phải đánh với vô cực quỷ vương. À, chúng ta không có cách nào trực tiếp trở lại thế giới của chúng ta. Dù sao, anh ở thời gian kia đã bị vây ở Vĩnh Hằng hư không. Anh phàm là có thể trở về, chúng ta muốn trở về thế giới của chúng ta, cần phải về Vĩnh Hằng hư không trước. Sau đó, dựa theo trục thời gian của chúng ta mới có thể trở về. Vậy quỷ vương đâu? Không phải là bị anh đánh bại rồi sao? Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, đột nhiên suy nghĩ minh bạch. Vô cực quỷ vương là đuổi theo mình mà tới. Nếu như mình đi nhầm thế giới, quỷ vương cũng sai rồi. Quỷ vương thuộc về thế giới này đã bị mình tiêu diệt, hoặc là còn bị vây ở dân quốc. Cái này quyết định bởi việc mình có thể thực sự đánh thắng quỷ vương. Bất quá ở trong đó cất giống rất nhiều nghịch lý. Quá khứ ảnh hưởng tương lai, mà tương lai lại không tồn tại ở quá khứ. Ta đầu óc rất loạn, Diệp Thiếu Dương bắt đầu vào huyệt thái dương. Là rất loạn, bởi vì thời không vốn là bị chúng ta đảo loạn, bởi vì chúng ta đến mà tạo thành quá nhiều ảnh hưởng, dẫn đến quá khứ cùng tương lai tạo thành hỗn loạn, cho nên không cần mơ mộng cái gì, bởi vì cái này vượt ra khỏi suy luận của chúng ta. Đây đều là lời hắn nói. Hắn còn nói, may mà chúng ta chỉ xuyên không một lần, chỉ tạo ảnh hưởng của thế giới này. Có một biện pháp có thể tiêu trừ, đó chính là tiêu diệt hoặc là phong ấn vô cực quỷ vương, đem hắn cùng mang đi, hết thảy phiền phức liền được giải quyết. Diệp Thiếu Dương căn cứ nàng vừa nói liền suy tư, vậy thế giới này chẳng phải không có ta hay sao? Thế giới này còn có một Diệp Thiếu Dương là bị phong ấn ở một chục thời gian dân quốc rồi. Hắn một ngày nào đó sẽ trở lại. Đây cũng là vì sao anh đối với thế giới này ảnh hưởng còn không tính lớn. Bởi vì thế giới này, Diệp Thiếu Dương cùng Quỷ Vương đều còn chưa có trở lại. Nói điểm đơn giản một chút, chính là anh thay Diệp Thiếu Dương ở thế giới này đánh bại Quỷ Vương, mà Quỷ Vương cũng thay thế giới này hắn thua một trận. Thay một Diệp Thiếu Dương khác đánh bại Quỷ Vương, Diệp Thiếu Dương lặp đi lặp lại suy nghĩ câu nói này, liền hỏi tiếp. Vậy có thể thế giới này sớm một giây Quỷ Vương cũng sẽ trở lại? Điều này em cũng không rõ ràng lắm. Cái Diệp Thiếu Dương kia nói cho em biết, anh vẫn là trước tập trung tinh lực đối phó với Quỷ Vương đi, nếu như anh có thể đánh bại hắn. Chính cái người đằng sau anh sẽ biết nên làm như thế nào. Nếu như anh thất bại rồi, vậy cái kia hết thảy khả năng cũng bị mất. Mấy cái thế giới cùng một chỗ bị hủy diệt ư? Sẽ không hủy diệt, sẽ phát sinh điều gì em cũng không biết. Tiểu Cửu hít sâu một hơi, một bộ như chút được một gánh nặng. Cuối cùng đã nói xong, những kiến thức như thế này em đã đọc thật lâu, chính là em cũng không hiểu rõ lắm. Diệp Thiếu Dương tiếp tục tự hỏi, quy tắc thế giới song song thì ra là cái dạng này. Diệp Thiếu Dương đối với phương diện này cũng không phải rất kinh ngạc. Lúc đầu, hắn đối với quy tắc thế giới song song cũng là kiến thức nửa vời. Mặc kệ thu hoạch được tin tức gì đều có thể tiếp nhận, hắn bây giờ muốn chính là một vấn đề khác. Chính mình đối với thế giới này mà nói lại là kẻ ngoại lai. Nếu như vô cực quỷ vương biết rõ được tin tức này, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Hắn mân mê nhiều như vậy, thì ra cái này căn bản không phải thế giới của hắn. Bất quá cái này tự hồ cũng không có ảnh hưởng gì. Thế giới đều là giống nhau, thậm chí người cũng vẫn là những người kia. Vậy mình cùng một đám tiểu đồng bọn này có còn tính là tiểu đồng bọn của chính mình không? Bỗng nhiên, hắn lại nghĩ tới một loại khả năng, trong đầu kẹp một chút, lại bắt lấy tay Tiểu Cửu. Nói vậy thì, Tuyết Kỳ ở thế giới của chúng ta vẫn là còn sống, Cung Tử cũng là còn sống. Tiểu Cửu gật đầu. Nếu như chúng ta chiến thắng Quỷ Vương, trở lại quá khứ, vậy bọn họ sẽ không phải chết rồi. Bởi vì cái này không phải là thời gian của chục thời gian chúng ta, mà lại thời gian của chúng ta chỉ qua nửa năm. Đúng vậy, tăng thêm hơn nửa năm này cũng chính là hơn một năm. Tất cả mọi người còn rất trẻ. Ông trời ơi, cái này rõ ràng chính là một sự tình, sự kiện đáng vui vẻ. Nhưng Diệp Thiếu Dương một chút cũng không vui. Hắn cảm nhận được một loại khả năng cơ hồ thân thể sẽ cảm giác tới quái đản, thời không vặn vẹo, tạo thành một loại cảm giác kỳ diệu này. Vậy thế giới này bọn hắn với ta mà nói vẫn là thân nhân à? Đương nhiên vậy. Thanh âm của Đạo Phong từ ngoài cửa sổ chuyển đến, tiếp theo là màn cửa kéo ra, thì ra hắn vẫn luôn ngồi tại bệ cửa sổ nghe bọn hắn nói chuyện. Thế giới này không có Đạo Phong cũng không có Diệp Thiếu Dương, cho nên mọi người đối với tình cảm chúng ta là giống nhau. Đệ bất quá lại thấy được bọn hắn sau mười mấy năm, cái này có vấn đề gì không? Tựa như những cái kia trong phim điện ảnh, chúng ta xuyên không đến tương lai, thông qua được một ít gì đó, sau đó lại trở về quá khứ. Thân nhân tương lai vẫn là thân nhân của chúng ta. Lời này khiến cho Diệp Thiếu Dương trong lòng ổn hơn chút. Đạo Phong nói không sai, bất kể có phải hay không là cùng một cái thời không, cũng mặc kệ thời gian cách xa bao lâu, thân nhân mãi mãi vẫn là thân nhân. Chỉ là Cung Tử ở chỗ này đã chết, trở đến chân chính đạo phong trở về, chẳng phải còn có thể lại phục sinh một lần. Đạo Phong trầm ngâm một lát nói, hắn có thể đợi 500 năm chờ nàng tụ hồn trùng sinh. Đây là chiến tranh đại giới, dù sao chúng ta chiến thắng quỷ vương, bọn hắn không cần lại đánh một lần. Chỉ là để cho bọn hắn gánh chịu tổn thương chiến tranh, Diệp Thư Dương trong lòng nghĩ. Bất quá những điều này đều không phải là điều nên cân nhắc ở hiện tại. Đánh thắng trước một trận, nếu không hết thảy đều là nói suông. Diệp Thiếu Dương ngồi trở lại trên giường, tiếp tục suy nghĩ lời Tiêu Cửu nói, thình lình lại nghĩ tới một vấn đề. Em vừa rồi nói, em là do Diệp Thính Dương kia dùng Sơn Hải Ấn đưa em trở về. Hắn đến từ quá khứ có đúng không? Vậy hắn dùng Sơn Hải Ấn như thế nào? Tiểu Cửu hé miệng cười với hắn một cái. Bởi vì Sơn Hải Ấn vẫn luôn có thể sử dụng. Diệp Thiếu Dương chấn kinh. Nếu như anh lĩnh ngộ được sức mạnh một thời không, dù là không có hoàn toàn nắm giữ, cũng đầy đủ để điều khiển được Sơn Hải Ấn rồi, mà lại vĩnh hằng hư không sẽ để cho anh hiểu được sức mạnh thời không chân lý. Dạng này, Diệp Thiếu Dương lấy ra Sơn Hải Ấn, chăm chú nhìn trong tay. Từ từ, phủ văn chi lực ở trên mạng Sơn Hải Ấn biến mất. Chính mình mặc dù một mực mang theo trên người, nhưng rốt cuộc không có mân mê qua. Thử nghiệm phóng xuất ra sức mạnh thời không, đem Sơn Hải Ấn bao vây lại, sau đó kỳ tích phát sinh phía trên những cái phủ văn nguyên bản còn đang ảm đạm, bỗng nhiên một chút sáng lên. Thật đúng là có thể làm ư? Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh đại ngộ, mặc dù không rõ nguyên lý bên trong, nhưng sức mạnh thời không cùng Sơn Hải Ấn thuộc tính vốn chính là ghép đôi, bởi vậy hắn cũng không quá cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ hối hận chính mình vì sao sớm không có nghĩ đến điểm này. Tiểu Cửu cùng Đạo Phong nhẹ gật đầu, Diệp Thiếu Dương tiến vào trong vĩnh hằng hư không. Rất lâu chưa có trở về rồi. Nhìn thấy địa phương quen thuộc này, Diệp Thiếu Dương thực sự là có chút kháng cự, dù sao bị vây vài chục năm, cái nào cũng đều quen thuộc. Chục thời gian coi như lại phức tạp, ngày qua ngày nghiên cứu vài chục năm cũng không có gì là bí mật có thể nói. Diệp Thiếu Dương không có đi quản chục thời gian, mà là khoanh chân ngồi xuống, tiến vào trạng thái minh tưởng, bắt đầu cảm giác sức mạnh thời không. Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử, được phát tại radio tổng hợp.com.